Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chốc Quỷ Nhân, phần 172, được phát tại radiotổnghợp.com, biên soạn Việt Nam Quê Hương, Trang Linh và Radio Tổng Hợp. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ kênh. Hãy like và comment cảm xúc để cho kênh ngày càng phát triển nhé. Chương 527. Quả quả lớn tiếng trách mắng. Có phải hay không, các người ở nơi này quá lâu, ngay cả hai chữ thiên sư cũng quên. Cả đám quỷ cười rộ lên. Huỳnh đệ, người hù dọa ai đấy? Người nói ai là thiên sư? Thiên sư nhân gian tới nơi này làm cái gì? Coi như người này thực sự là thiên sư thì đến nơi này cũng không tiện chứ. Chớ quên, nơi đây là địa phủ, chính là địa bàn của chúng ta. Không để cho chúng ta hít, anh em, lao lên, chúng ta tự lên hít. Nói xong, một đám dã quỷ từ bốn phía xung quanh đánh bọc sườn. Diệp Thiếu Dương thở dài, thản nhiên nói, lại mất thời gian. Từ bên hông rút ra dây cô hồn, hướng đối diện hai tên dã quỷ quét ngang qua. Hai tên kia còn phóng xuất ra quỷ khí chống lại, kết quả chỉ là khiến dây cô hồn dừng lại trong nháy mắt, liền đè xuống và chạm vào hai tên quỷ hồn trong nháy mắt. Chúng nó ngay cả kêu thảm thiết đều không kịp phát ra tiếng, lập tức hóa thành tinh phách bay đi. Cùng lúc đó, Tiểu Mã cảm thấy trên vai trầm xuống, mới vừa quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy một cái miệng rộng phát ra một mùi thối muốn ói đang hướng tới, dùng những lời nói ngon ngọt muốn dụ dỗ. Ngoan, cho ta hít một hơi, chỉ một hơi thôi. Hít còn mẹ nhà ngươi ấy. Tiểu Mã một quyền đánh tới, chẳng miệng mắng, để lão tử đánh một quyền cho ngươi thành ngốc mới chịu sao? Một quyền đánh vào mặt quỷ, một quyền đánh xuống phía dưới bụng, quỷ hồn kia liền phun ra một hơi quỷ huyết, kêu lên một tiếng, liền bị đánh ngã bay ra đằng sau. Mẹ kiếp, cái quái gì vậy? Ta làm sao lại lợi hại như vậy? Tiểu Mã nhìn lại nắm đấm của chính mình, trong lòng cảm thấy khiếp sợ thực lực của chính mình. Lúc này lại có thêm một con quỷ nhào lên, Tiểu Mã nhắm nắm tay rồi đáp trả bằng một cú đấm, đấm trúng yết hầu, đem quỷ hồn kia đánh bay lên không trung. Tiểu Mã tinh thần chấn động lớn, chủ động tiến lên, lấy hai tay nắm lại, lao lên, đem hai cái quỷ hồn đang đứng sững sờ ở bên bờ, đánh bay ra ngoài. Trong lòng cảm khái, nguyên lai đuổi tà ma cảm giác lại cảm thấy thoải mái như thế. Lúc này Diệp Thiếu Dương dùng tốc độ giết chết mấy tên quỷ hồn ngăn cản ở phía trước, trong lúc bất chợt dưới chân rung lên, vội vàng xoay người hướng phía bên phải nhìn lại. Chỉ thấy xa xa trên núi cao có hình ảnh đung đưa, từ xa nhìn lại, cảm giác dường như có vật gì từ chân núi chui ra ngoài. Lại đến nữa sao? Tiểu Mã xoa tay, xem bản thiên sư đây. Kết quả Diệp Thiếu Dương đá vào mông hắn một cước, đi nhanh lên. Núi yêu đấy. Núi yêu là cái gì? Tiểu Mã ngẩn ra. Người đánh không lại. Làm sao có thời gian đánh? Diệp Thiếu Dương kéo lại cánh tay của hắn, hướng phía trước thật nhanh chạy tới. Qua qua ở phía trước mở đường, ven đường lại có không ít quỷ hồn tụ tập mà tới. Theo lời Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã ven đường không ngừng tung tiền giấy về phía trước. Những quỷ hồn kia xét thấy Diệp Thiếu Dương vừa nãy lộ ra thân thủ, tất cả cũng đều biết thân biết phận, thầm nghĩ cầu tài, không muốn liều mạng. Lấy tiền xong, lập tức thối lui, nhường ra một con đường. Rốt cuộc, ba người tới bên cạnh một cái cầu gỗ, cầu bằng gỗ phủ kiều. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn thì nhìn ra, đây là gỗ âm hòe chế tạo phủ kiều. Âm hòe tị thủy, sẽ không bị oán khí nước sông ăn mòn. Trước khi lên cầu, Tiểu Mã quay đầu liếc mắt nhìn, một cái mờ mờ ảo ảo đang ở đằng xa dưới chân núi kia chạy như điên tới. Tiểu Mã còn muốn nhìn rõ, kết quả bị Diệp Thiếu Dương kéo lại, đi tới trên cầu, quay đầu nhìn lại, thật giống như đã đi đến một không gian khác. Phía sau, cảnh vật vẫn vậy, thế nhưng mấy thứ linh tinh cùng cô hồn dã quỷ kia đều không nhìn thấy đâu. Đi đến giữa cầu, phía trước cầu trống rỗng, đột nhiên xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, đều là quỷ sai, ăn mặc áo sơ mi trắng, quần đen, một tên mang nón đen, rõ ràng bộ dáng rất thời thượng, tiến lên một bước quát lớn. Bên trong là cấm địa, cô hồn dã quỷ ở đâu lại gần? Quả quà bước lên phía trước một bước, tiến lên nói, thiên sư giá lâm, có chuyện quan trọng đến làm, xin hãy cho đi. Vài tên quỷ sai ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nhìn đi nhìn lại. Diệp Thiếu Dương cũng không nói nhiều, từ trong túi lấy ra thiên sư bài, lấy cương khí, kích phát, phóng xuất ra một đạo cương khí. Đồ chơi này không thể làm giả, vài tên quỷ sai chắp tay chào hành lễ, cũng không nói nhiều, lui qua một bên. Diệp Thiếu Dương ba người xuống cầu, tiếp tục bước nhanh đi tới, dọc theo đường, gặp không ít quỷ hồn, ăn mặc có hiện đại, cũng có cổ đại. Có người trên vai khiêng tảng đá, mọi người đang làm việc, nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương đều hướng ánh mắt tò mò, sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Tiểu Mã lập tức hướng về phía Qua Qua, hỏi về lai lịch của những con quỷ này thế nào. Qua Qua giải thích, những tên này đều là quỷ dịch, giống như công nhân trên nhân gian, đều là ở lại âm phủ làm việc. Âm phủ có thể có việc gì làm? Tiểu Mã tò mò hỏi. Có thể làm nhiều lắm, công trình thủy lợi này, sửa cầu, sửa đường này, còn tu sửa cung điện nữa, không phải quỷ đi làm. Chẳng lẽ người bảo những quan gia tự mình động thủ? Tiểu Mã càng nghe càng thêm giật mình, quỷ không phải có thể biến pháp thuật sao? Cái này chút sự tình, không phải biến một phát là xong sao, làm sao còn phải tự mình động thủ? Qua Qua lườm hắn một cái. Quỷ thuật chỉ hữu hiệu đối với đồ vật trên dương gian, những cái khác đều cùng nhân gian giống nhau, tỉ như xây nhà cũng là lấy từng viên gạch ngói xây thành. Trong lúc vừa đi vừa nói, đã đi tới dưới chân một ngọn núi, bên trên có rừng cây, Diệp Thiếu Dương dẫn đầu đang muốn đi qua, mấy tên tiểu quỷ núp từ lùm cỏ bụi cỏ xanh, hung tợn nói, đến đây làm gì? Qua Qua huýt sáo, dùng giọng đắc ý nói, ngay cả lão đại, các ngươi cũng không nhận ra. Vài tên quỷ sững sờ, quay đầu nhìn lại, lập tức mặt mày rạng rỡ, thân thiết tiến lại gần. Trong bụi cỏ, không ngừng có quỷ chui ra. Một người trong số đó, sau khi chui ra, trực tiếp hướng về phía Diệp Thiếu Dương, trong miệng kêu lên. Cha, người tới rồi sao? Diệp Thiếu Dương bị hắn vừa gọi như thế, hai chân mềm nhũn, định thần nhìn lại, có chút quen mặt. Bỗng nhớ tới là Thất Bảo, chính là tiểu quỷ của Trang Vũ Ninh nuôi, tại chỗ cả kinh nói. Ngươi, sao lại ở đây? Thất Bảo vui vẻ nhào tới trước ngực hắn nói. Cái này cũng may là có người đấy, trước đây thôi phủ quân, xem thư của người, cũng đã nể mặt người, để cho ta phục vụ quỷ dịch. Trách nhiệm chính là theo chân bọn họ, trông coi vòng tỉnh cốc này. Cha, người đã cùng mụ mụ kết hôn chưa? Mụ mụ người hiện giờ thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương bị hắn mở miệng ra nói là cha, bực bội nhưng không nói gì, không thể làm gì khác hơn là đổi sang đề tài khác. Nhìn mấy tiểu quỷ nói, các người đều ở đây làm trông coi. Qua Qua đáp, đúng vậy, bọn họ đều đang đợi để luân hồi, tạm thời liền làm những việc này. Liếc mắt nhìn Thất Bảo nói, con trai của ngươi thật nghịch ngợm, mỗi ngày đều mượn cớ là con của ngươi, đi khắp nơi náo loạn, không ai dám trêu chọc. Lúc ta không có mặt, hắn đã thành thủ lĩnh của bọn họ. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ, sớm biết rằng có thể như vậy, còn không bằng đem hắn đưa đi luân hồi luôn, miễn cho ở âm phủ, bại hoại danh tiếng của mình. Tiểu Mã vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói, Tiểu Diệp Tử, ngươi quả là lợi hại, ngươi còn chưa kết hôn, con trai đã lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương liếc mắt nhìn hắn, không đợi mở miệng, Qua Qua liền hỏi đám người kia đâu, tình huống thế nào? Một tiểu cô nương nói, hai tên kia đã xông vào Phong Đô Đại Thành, đang cùng âm binh chiến đấu, nỗ lực đánh vào Uổng Tử Thành, bất quá tạm thời bị ngăn trở, tạm thời sẽ không có việc gì. Chương 528 Uổng Tử Thành. Diệp Thiếu Dương nghe thấy rất sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ sẽ lặng lẽ lẻn vào Uổng Tử Thành để tìm kiếm thân nhân của mình, không hề nghĩ tới việc họ dám đánh vào Uổng Tử Thành. Hai tên gia hỏa này làm việc mà không suy nghĩ tới hậu quả, chẳng lẽ đã hoàn toàn không màng tới hậu quả? Tần Quảng Vương bên đó không có động tĩnh, Diệp Thiếu Dương hỏi. Tạm thời bên trong đó không có gì xáo trộn, tiểu cô nương kia đáp. Ta cũng không rõ lắm, bất quá âm binh địa ngục đều bị điều ra ngoài. Thủ binh Uổng Tử Thành cũng không nhiều lắm. Diệp Thiếu Dương trong lòng chợt động. Binh thủ của Uổng Tử Thành đã bị điều đi, đây là cớ vì sao? Nhưng lại nghĩ đến, hay là Tiểu Thước hai người bọn họ chọn thời điểm này? Cảm tạ, ta phải vào đó. Diệp Thiếu Dương lòng nóng như lửa đốt, cũng không cùng người khác chào hỏi, một hơi vọt vào Vong Tình Cốc. Trong lòng cảm xúc hồi hộp, nghĩ tới một vấn đề. Chẳng lẽ người thân của mình vẫn còn ở bên trong, vẫn có người chưa được đi đầu thai, sinh hoạt bên trong Uổng Tử Thành? Nghĩ lại mà nói, dù vậy, Diệp Tiểu Thước hoặc có thể nói hắn là kẻ theo lưng sau quỷ mẫu, nhưng làm sao mà biết được chuyện này? Ở thời điểm Diệp Thiếu Dương đang một mạch chạy như điên, cùng lúc ở dương gian, thời điểm đó, căn phòng nhỏ bỏ hoang, Diệp Tiểu Manh đang ngồi trên mặt đất, nhìn vào cơ thể hắn ngây ngốc, nội tâm cầu nguyện Diệp Thiếu Dương chuyến này bình an, không hề xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn, cũng khẩn cầu sẽ không có yêu ma quỷ quái tới đây thương tổn cơ thể hắn. Đột nhiên vang lên một tiếng chuông di động, dọa cho nàng nhảy dựng lên, cúi xuống nhìn lại là di động của Diệp Thiếu Dương, trên màn hình có chữ Ngọc. Nhớ tới lúc trước Diệp Thiếu Dương có dặn, vội vàng bắt máy. Bên kia điện thoại vang lên tiếng nói lạnh lẽo của một cô gái. Ta đến cái trấn mà ngươi nói, tưởng ra thôn, nhưng đến nhà ngươi thì đi thế nào? Diệp Tiểu Manh sửng sốt một chút nói, ta là muội muội tốt của hắn, ngươi là bạn tốt của Diệp Thiếu Dương, đang đến đây phải không? Đối phương ngừng một lát nói, Diệp Thiếu Dương đâu? Đi âm ti rồi. Cái gì? Đối phương có chút sửng sốt. Không không, đừng hiểu nhầm, ý ta là hắn đi âm ti cứu người thân. Một lời nói không rõ, ta đang ở lại bảo vệ cơ thể hắn. Cô nương có chút ngượng ngùng nói, làm cách nào để đến đó? Người... Diệp Tiểu Manh liền nhớ ra, nàng là người nơi khác tới, không có lái xe, vì thế nói, người đang ở bến xe hả? Chỗ này không có xe buýt. Người có thể tìm một xe taxi để đến đây, nhưng người là một cô gái. Đầu bên kia liền đáp, cái này không quan trọng, hay nói địa điểm ở đâu. Người hãy bảo xe tới Ẩn Tiên Tập, đến Diệp Gia Thôn, sau đó cứ theo hướng Bắc mà đi. À, nếu người vẫn không tìm thấy thì dùng điện thoại di động gọi lại cho ta. Cô gái kia đáp một tiếng, cũng không nói lời chào hỏi, lập tức tắt điện thoại. Diệp Tiểu Manh ngơ ngẩn nhìn di động, nghĩ trong lòng. Cái cô nương này là như thế nào với Diệp Thiếu Dương? Đột nhiên, bên ngoài cửa vang lên một âm thanh quái dị, giống như thứ gì đó dùng pha lê trượng đánh vào. Diệp Tiểu Manh vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức hoảng sợ. Một khuôn mặt nữ khô gầy trắng bệch xuất hiện ngoài cửa sổ, nhìn về phía nàng, nhếch miệng cười. Trong miệng nàng, nhè danh hàm răng rớt rãi, trong miệng lại bò đầy những con tiểu trùng màu đen, liên tục mấp máy, nhìn lại ghê tởm muốn ói. Quỷ quái! Diệp Tiểu Manh lập tức khẩn trương, nữ quỷ kia ý định từ ngoài cửa sổ tiến vào, kết quả hồng quang lóe lên, đánh vào giữa trán nàng. Một cỗ quỷ huyết bắn ra, hai con mắt nàng trực tiếp bị chu sa tuyến cắt đứt, hai cỗ chất lỏng màu xanh biếc theo khuôn mặt chảy xuống. A! Nàng kêu lên một tiếng, phát ra âm thanh không biết là khóc hay cười, nhưng người làm ra đầu rách toạc. Một lúc sau, nàng dùng mũi ngửi từng chỗ bên cửa sổ, lại ngửi tới bên trên cánh cửa trên đó. Diệp Thiếu Dương đã dùng huyết tinh phủ dán trên cánh cửa. Nữ quỷ há miệng, bên trong không ngừng bỏ ra sâu màu đen, nhảy đến bên tường, chốc lát thân thể đã to lớn. Diệp Tiểu Manh lúc này mới nhìn rõ, mấy con sâu nhỏ lúc nãy giờ đã đều trở thành bộ xương khô có mặt quỷ, không có tứ chi, chỉ mang hình hài của một cái đuôi con giun, trườn tới trườn lui, nhìn qua cực kỳ khủng bố và quái dị. Ngay lúc đám quái trùng nhảy lên tường, Chu Sa Tuyến bắt đầu kích hoạt cấm chế, hồng quang lóe lên, không ngừng đem quỷ trùng giết chết, hóa thành một bãi chất lỏng màu đen. Nhưng tiếp đó, ngày càng có quái trùng bò lên, uy lực của Chu Sa Tuyến càng lúc càng giảm sút. Trong tay Diệp Tiểu Manh nắm chắc Ngọc Phất Trần, mồ hôi toát ra trong lòng bàn tay, lại không dám đi ra bên ngoài. Cũng không phải nàng không dám, mà biết rằng khi chính mình ra ngoài, sinh khí tiết ra, cấm chế mà Diệp Thiếu Dương lưu lại sẽ tự động mở ra. Cho nên nàng chỉ có thể chờ đợi, trong lòng cực kỳ nôn nóng, hy vọng là Diệp Thiếu Dương trước khi quỷ trùng phá hỏng cấm chế phải trở về, bằng không để lũ quái trùng kia tiến vào nhà, nàng không thể tự mình đối phó. Rốt cuộc, pháp lực trên dây tơ hồng đã bị quái trùng ăn mòn, những con quỷ trùng lại tiếp tục bò đến huyết tinh phủ ở bên cạnh. Cùng nhau vây lại, mở to miệng, phun ra dịch đen ở đầu lưỡi, từng cái, liếm tới lá bùa. Diệp Tiểu Manh vô cùng khẩn trương, đứng ngồi không yên, cúi đầu nhìn thoáng qua, Diệp Thiếu Dương vẫn còn đang ngủ say, lẩm bẩm nói, Thiếu Dương ca, người mau mau trở lại, mau trở lại. Diệp Thiếu Dương cũng không biết nhân gian phát sinh sự tình, hắn xuyên qua vong tình cốc, nhìn đến một khoảng lớn. Một tòa cung điện tọa lạc dưới chân núi là một tòa thành trì cổ đại, chiếm diện tích rất rộng lớn. Nhưng ngoài thành là những cây cối lớn sinh trưởng, tường thành cổ có một đoạn lại có bóng cây tháp thấp thoáng trước mặt, nhìn không biết dài bao nhiêu. Nhìn lại từ xa có cảm giác rất âm trầm. Có rất nhiều quỷ hồn ở dưới mặt vòm cung điện đi tới đi lui. Đây là Diêm Vương Điện sao? Tiểu Mã mở to mắt, trong lòng run run hỏi. Đây là Phong Đô Thành, qua qua nói. Có ý tứ gì? Cùng Diêm Vương Điện khác nhau ở chỗ nào? Lúc này Diệp Thiếu Dương đã cất bước đi tới phía cung điện. Qua qua đi theo phía sau, bị Tiểu Mã dây dưa nên đành phải vừa đi vừa giải thích. Phong Đô Thành chính là trung tâm của âm ti, nhà môn lớn nhỏ đều nằm ở trong đó, Diêm Vương Điện cũng nằm ở đó, tất cả có 10 điện. Ngoài cửa lớn của Phong Đô Thành là một khối bia đá rất lớn, tấm bia đá toàn thân màu đen, vốn dĩ trên mặt không có chữ viết, nhưng là khi bọn họ đi tới, Tiểu Mã nhìn lên mặt trên thì như một gợn sóng nước hiện ra mấy hàng chữ to. Vô vi đại đạo, trời biết nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ gặp người hình, tâm ngôn ý ngữ, quỷ văn nhân thanh, vi phạm lệnh cấm mãn doanh mà thu người hồn. Tiểu Mã yên lặng đọc một lượt, buồn bực nói, không đúng, chữ này vốn dĩ phải là chữ giản thể. Nhưng đây hình như là chữ tân thể, không phải chữ triệt mà cũng chẳng phải là chữ phồn. Qua qua nói, đây chính là tâm cảnh bia, mỗi người khi nhìn qua trên mặt bia đều xảy ra sự biến hóa, để người xem có khả năng tự xem hiểu, tất cả biến thành chữ triệt gì đó thì người hiện đại chết sao mà xem được. Tiểu Mã bừng tỉnh đại ngộ, nhíu mày nói, nhưng ta nhìn qua cũng đâu biết là trên đó viết cái gì. Quỷ mới biết, à mà không đúng, quỷ cũng không biết, qua qua nói. Chương 529, tự tiện xông vào luân hồi ti. Diệp Thiếu Dương chạy như bay đến dưới cửa thành, mới phát hiện không có ai thủ vệ, quỷ hồn tự do ra vào, ăn mặc cổ trang có, mặc quần áo hàng hiệu thời nay cũng có. Mỗi tên quỷ hồn trước ngực đều đeo một khối mộc bài xanh mơn mởn, cho thấy đây là thân phận quỷ dịch. Diệp Thiếu Dương tùy tay bắt lấy một tên, dò hỏi dưới thành vì cái gì không có ai thủ vệ. Tên đó trả lời, phía trước có người mạnh mẽ xông vào âm ti, tất cả thủ vệ đều đi đuổi bắt ở hướng Uổng Tử Thành. Uổng Tử Thành ở phía bên phải Minh Vương Đại Điện, đi nhanh nào. Diệp Thiếu Dương nhanh chân vọt tới, Tiểu Mã cùng qua qua theo sát phía sau. Sau khi vào thành, dọc theo tường vây hướng phía bên phải mà đi. Tiểu Mã vừa chạy vừa quay đầu hướng trong thành nhìn lại, cảm giác nơi đây cùng cố cung có điểm giống, nơi nơi đều tạo hình nhà cửa cổ xưa. Đối diện cửa thành là một tấm đá xanh lộ ra, phía dưới có ít nhất mấy chục tầng bậc thang màu đỏ thắm. Trên cao là một cung điện có bốn góc mái uốn cong. Đó là gì? Tiểu Mã nhịn không được hỏi. Minh Vương Đại Điện, Qua Qua nói, không cần hỏi lại, một hồi đến Uổng Tử Thành, đến lúc đó chúng ta đánh lên, người trốn xa một chút. Trốn? Dựa vào cái gì? Ta chính là thiên sư. Tiểu Mã cuốn lên tay áo, giận dữ nói. Qua Qua trợn trắng mắt, không nói nên lời. Dọc theo tường vây đi mấy chục phút, quang cảnh có chút chuyển biến, từ một cái cổng vòm đi ra ngoài. Bên ngoài là từng hàng phòng xá, tạo hình hoàn toàn tương tự, vô cùng đồng bộ. Trên cửa có bảng hiệu, mặt trên dùng viết số phòng. Phòng xá tổng cộng có hơn 10 hàng, mỗi một hàng đều dài hơn, không nhìn thấy cuối. Tiểu Mã tùy tiện nhìn xem, gian phòng số 9931, nhất thời giật mình. Tổng cộng mới có mười mấy hàng, liền xếp đến số hơn 9.000. Một hàng thì phải có bao nhiêu gian phòng? Từ phía sau vọng lại, một trận thanh âm ồn ào truyền tới. Diệp Thiếu Dương lập tức chạy về hướng đó, nơi cuối của một dãy nhà. Hắn đuổi kịp một đám quỷ sai từ đối diện đi tới. Một đám đều là đầu đội hắc mũ, mặc áo đen, bên hông chát mãng mang. Mặt trên đeo dây câu hồn giống như của Diệp Thiếu Dương. Từ cách ăn mặc có thể nhìn ra, bọn họ là cấp bậc quỷ sai, tương đối cao. Nhìn thấy ba người Diệp Thiếu Dương, quỷ sai lập tức cảnh giác. Quỷ sai cầm đầu nhìn xuống đánh giá bọn họ, cởi xuống dây câu hồn, lạnh giọng quát. Mấy tên sinh hồn, tới nơi này làm gì? Diệp Thiếu Dương móc ra xiên sư bài, hướng về phía bọn họ mà giơ lên, chắp tay nói. Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương truy kích hai con lệ quỷ nhân gian đi vào nơi này, xin hỏi các vị có thấy bọn chúng hay không? Vừa nghe nói hắn là thiên sư, mấy người sắc mặt lập tức hỏa hoãn. Quỷ sai cầm đầu đem câu hồn tác để vào bên hông, chắp tay. Diệp Thiên Sư, đám lệ quỷ nhân gian đã xâm nhập luân hồi, chúng ta là thủ vệ Uổng Tử Thành, không có phương tiện đi vào, liền trở về phụng mệnh. Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Cái gì? Bọn họ đã xông vào bốn ngã luân hồi rồi ư? Luân hồi ti, chủ quản tam giới luân hồi. Tam giới luân hồi chính là nơi cơ yếu thần thánh nhất. Vạn nhất xuất hiện sai lầm, ảnh hưởng to lớn, chưa được cho phép, coi như là địa phủ quỷ sai, cũng tuyệt không thể vào. Diệp Tiểu Thước cơ nhiên dám xông vào bốn ngã luân hồi, quả thực trời đất không thể dung thứ, căn bản không có cơ hội quay lại con đường sống. Quỷ sai nói, đúng vậy, bọn họ vốn là tới cướp bóc gì đó ở tại Uổng Tử Thành, chúng ta liều chết ngăn cản, sau đó chuyển lân vương, đặc phê cho những quỷ hồn đó được đầu thai sớm nên phái người đưa vào luân hồi. Những tên cơ yếu thần thánh không muốn sống đó lập tức liền đuổi theo. Chúng ta không dám đuổi theo cho nên quay về vị trí cũ thủ vệ. Hiện tại Tam Pháp Vương mang theo quỷ sai đi vào ngã rẽ luân hồi để ngăn cản. Diệp Thiếu Dương nghe xong tin tức, lòng nóng như lửa đốt, cả lời từ biệt cũng không kịp nói, liền hướng về bốn ngã luân hồi mà chạy tới. Tiểu Mã cùng Qua Qua cũng chạy theo hắn, chạy một hơi tới dưới tường vây của Uổng Tử Thành, lại nhìn thấy một cái cổng vòm. Đi qua nó, đối diện là một vùng rừng núi, cây cối dày đặc, một con đường bằng đá phiến thẳng tắp đi thông hướng một tòa kiến trúc đình đài với mái vòm, nhưng so với đình đài bình thường thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Tòa kiến trúc này chỉ có một tầng, nhưng phía trên có một cái mái vòm cực lớn, không biết ánh sáng từ đâu phát ra, nhưng là tòa đình đài này toàn thân phóng một loại ánh sáng thần thánh mà lại rất nhu hòa. Tiểu Mã theo Diệp Thiếu Dương chạy như điên qua đó, dương mắt đánh giá, chỉ thấy phía trên đỉnh đài có một khối biển màu đỏ, mặt trên viết bốn chữ to dát vàng, vào tử, ra sinh. Bất chợt cảm thấy khó hiểu, sau lại nghĩ đây là bốn ngã luân hồi, từ này đi ra ngoài, tự nhiên là đi đầu thai, tức là sinh ra. Mà quỷ đi vào bốn ngã luân hồi, đều là người từ nhân gian đã chết, tự nhiên gọi là tử. Như vậy tưởng tượng bốn chữ này thật có điểm ý tứ. Bốn gã áo vàng quỷ sai gác ở đình đài hai bên trái phải, một đám mặt đến lạnh lùng, nhìn qua rất hung ác. Diệp Thiếu Dương vừa đến trước mặt liền bị một tên hung tợn ngăn lại. Diệp Thiếu Dương rút ra thiên sư bài, đơn giản nói ra ý đồ đến. Bốn gã quỷ sai kia xem qua một lúc, một con nhàn nhạt nói: người nếu là thiên sư nhân gian cũng nên minh bạch, chuyển luân trọng địa có đi mà không có về, chỉ có tiến không ra, một đường duy nhất chính là lục đạo luân hồi, chắc là ngươi cũng chưa muốn luân hồi chứ? Diệp Thiếu Dương trong lòng như lửa đốt, lạnh lùng nói: chuyện này can hệ trọng đại, vạn nhất quỷ hồn bị nhân gian lệ quỷ bắt đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Quỷ sai kia hừ một tiếng nói: Tam Pháp Vương đang ở bên trong tru sát những bọn đạo trích đó, vươn tay liền có thể bóp chết, không nhọc công ngươi, một pháp sư phải lo lắng, chúng ta phụng mệnh mà đến, chính là trấn thủ nơi đây, bất luận kẻ nào cũng không được xâm nhập. Diệp Thiếu Dương dùng hết sức kiên nhẫn, cuối cùng nói: nếu thật sự là bọn đạo trích tôm tép, cũng không có khả năng một đường đánh tới nơi này. Ta biết Tam Pháp Vương có năng lực, nhưng vạn nhất chúng nó bắt đi được quỷ hồn, điều đó là quan hệ trọng đại, ta đi hỗ trợ mà thôi, chẳng lẽ chúng ta thân phận pháp sư người còn không tin được hay sao? Quỷ sai nhàn nhạt nhìn hắn một cái, có chút khinh thường lại có chút đắc ý nói: thiên sư cũng không tầm thường, cả cõi nhân gian cũng không có mấy cái, thôi phủ quân lôi kéo ngươi về dưới trướng, Tần Quảng Vương cũng muốn sự phục vụ của ngươi, Diêm La Vương cũng như thế, nhưng ngươi đừng quên, bốn ngã luân hồi là trọng địa của âm ti, ta nói không thể, chính là không thể, bản tôn đứng ở đây, ngươi đừng hòng mà xông vào. Tiểu Mã nghe đến đó, thật sự nén không được phát hỏa, nổi giận mắng: bổn bổn cái con mẹ nhà ngươi, nơi này chúng ta cứ quyết xông vào, xem ngươi làm được gì. Lớn mật, quỷ sai hét lên một tiếng, một ngụm quỷ khí phun ra, hướng Tiểu Mã đánh qua. Đối đãi với Diệp Thiếu Dương là thân phận thiên sư, hắn ít nhiều có điểm cố kỵ, còn với Tiểu Mã trong mắt bọn chúng không khác gì đám quỷ hồn. Nếu dám mạo phạm thì căn bản không có chút nào nhẫn nhịn mà trực tiếp ra tay luôn. Quỷ khí sắp đánh trúng Tiểu Mã, nháy mắt một đạo màu tím linh phủ bay tới, đem quỷ khí đập vỡ. Quỷ sai sửng sốt, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương quát: người dám đối đầu với ta? Đừng có chụp mũ ta, Diệp Thiếu Dương lạnh lùng nói. Ta biết đây là trách nhiệm của các ngươi, không trách các ngươi, nhưng ta cũng là trách nhiệm tại thân, cần phải đi gấp, đắc tội rồi. Hắn cái gọi là trách nhiệm của một người con với cha mẹ, phụ thân đã chết, vong hồn còn bởi vì chuyện của chính mình đã chịu liên lụy. Chính mình tuyệt không thể lại làm cho người thân chịu thêm một chút ủy khuất, bằng không, không xứng đáng là một người con. Lúc này, thứ tình cảm này, bất luận cái gì thiên địa đại đạo đều là đồ bỏ đi hết, bất luận âm phủ luật pháp, cái gì cũng chỉ là cái rắm. Bạn đang nghe Pháp Sư Phái Mao Sơn, Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 172, được phát tại radiotổnghợp.com. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.